Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2647, chương 2645, người phụ tình. Người đến người mặc một thân tăng bào, trong tay cầm một cây phất trần, mặc dù qua tuổi trăm tuổi, nhưng là dung nhan nhìn qua cũng không phải rất trông có vẻ già. Người này chính là ta Cao Tổ gia quen biết đã lâu Đông Hải Thần Ni. Cũng là Lý Khả Hân sư phụ. Thật không biết nàng là lúc nào đến. Không riêng gì ta không có cảm thấy được. Liền Trần Thanh Ân cùng Gia Gia cũng một chút cảm giác đều không có. Nhắc tới cũng là Đông Hải Thần Ni tu vi rất cao. Dù sao cũng là cùng ta Cao Tổ gia một thời đại cao thủ. Ta Gia Gia cũng chưa từng gặp qua Đông Hải Thần Ni. Thấy được nàng xuất hiện ở đây, không chịu được hỏi, vị tiền bối này, ngài là, kia Đông Hải Thần Ni, má bên cạnh nước mắt không ngừng lăn xuống đến, từng bước một hướng phía chúng ta bên này đi tới. Nét mặt của nàng khó có thể hình dung, có bi thống, có hối hận, có không cam lòng, còn có một loại khó có thể dứt bỏ tình cảm. Đồng thời còn bí mật mang theo bi phẫn chi ý, làm nàng lúc này biểu tình nhìn qua có chút vặn vẹo. Ngô lão cẩu a Ngô lão cẩu, chúng ta quen biết không sai biệt lắm 100 năm. Ngươi quả thật vẫn là đi tại ta đằng trước, liền chết, ngươi cũng không chịu cùng ta nói nhiều một câu. Bần ni cả đời này, yêu hận si cuồng, cố gắng cả đời, cũng bất quá là vì ngươi một người. Ngươi vì sao không chịu nhìn nhiều ta một chút? Cho dù là một chút. Đông Hải Thần Ni nói, không khỏi ngửa mặt lên trời khóc lớn. Một tiếng tăng bào không gió tự trống bay phất phới. Ta cảm giác nàng thật sự có chút điên cuồng, muốn nổi điên. Trên người nàng kéo theo trận vòng xoáy, thổi ra căn bản đứng không vững. Nếu không phải Trần Thanh Ân nắm lấy ta, ta đoán chừng muốn liên tục lăn trên người lăn lộn mấy vòng. Gia Gia mặc dù không biết Đông Hải Thần Ni, nhưng là nghe được Đông Hải Thần Ni nói ra kia lời nói, cũng rõ ràng một cái đại khái. Đây là ta Cao Tổ gia một cái cố nhân, mà là quan hệ không phải bình thường. Mấu chốt là tu vi kỳ cao, cũng không tốt nói thêm cái gì. Người sáng suốt vừa nhìn, cái này Đông Hải Thần Ni đã khống chế không nổi tâm tình của mình. Gia Gia cũng không dám lúc này đi trêu chọc nàng. Kia Đông Hải Thần Ni từng bước tiếp cận ta Cao Tổ gia quan tài. Mỗi một bước đều 10 phần nặng nề. Cuối cùng vẫn tiếp cận cỗ quan tài kia. Nàng run rẩy vươn tay đi, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc kia liệm lấy ta Cao Tổ gia thi thể quan tài. Nước mắt lã chã chảy xuôi xuống tới, thương tâm gần chết, có thể thấy được đối ta Cao Tổ gia là dùng tình sâu vô cùng. Ta thật rất hiếu kỳ, năm đó nàng cùng Cao Tổ gia trong lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đáng giá nàng dùng cả một đời đi chờ đợi, thậm chí không tiếc xuống tóc làm ni cô, ngay tại Đông Hải Thần Ni cúi đầu trong nháy mắt đó. Ánh mắt đột nhiên rơi vào tiên tổ nãi nãi khối kia mộ bia bên trên. Lòng tràn đầy bi thống, lập tức hóa thành vô cùng phẫn nộ, sau đó lại là không cách nào nói rõ đau thương. Chung là vô tình đạo hữu tình, nhã trai trống vắng niệm không tiếng động, bóng hình xinh đẹp khó. Cách biển xanh không, nghĩ cũng thành hoa, một cây thanh. Đông Hải Thần Ni liền khóc mang cười đọc kia bi văn thượng chữ viết. Thân thể lung lay hai cái, đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Cười vô cùng bi thương, ngưng cười, liền chỉ vào người của ta Cao Tổ gia quan tài. Lớn tiếng mắng, Ngô lão cẩu, bần ni cuối cùng cả đời chỉ cảm mến ngươi một người. Ta rốt cuộc điểm nào nhất không bằng Trung Nhã Thiến kia nữ nhân tốt. Nhớ năm đó bần ni chưa xuất ra thời điểm, trên giang hồ cầu thân người đem cửa hạm đều đạp phá. Người lại cùng cái này nữ nhân đáng chết chạy, lòng người đều là thịt dài. Bần ni vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ngươi liền xem như tảng đá cũng nên hóa. Hôm nay bần ni ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng phải hay không ý chí sắt đá. Nói, Đông Hải thần ni đột nhiên vung ra một trường, hướng phía ta cao tổ ra quan tài đánh qua. Ta vừa nhìn lập tức giật nảy mình, dù sao người chết vì lớn. Người này Đông Hải thần ni cho dù là lại cử động giận, cũng không thể bắt ta cao tổ ra thi thể chút giận không phải. Mắt thấy kia Đông Hải thần ni một trường liền muốn đập vào ta cao tổ ra trên quan tài. Ta vội vàng liền hướng phía kia Đông Hải thần ni chạy qua, như muốn ngăn lại, nhưng mà giờ phút này ta cái gì tu vi cũng không có, động tác nơi nào có kia Đông Hải thần ni nhanh. Mắt thấy Đông Hải thần ni một trưởng liền muốn đem nắp quan tài tử đánh bay. Lúc này ta ra đột nhiên thân hình thoát một cái, tiếp nhận Đông Hải thần ni một trưởng kia. Này Đông Hải thần ni tu vi quá mức hùng hậu, ta ra căn bản không phải đối thủ của nàng. Khi bọn hắn bàn tay hai người đối oanh cùng một chỗ thời điểm, lập tức phát ra một tiếng nổ vang. Ta ra rên lên một tiếng, lập tức rút lui mấy bước, sắc mặt một mảnh đỏ lên. Tiền bối, không thể a, nhà ta lão thái gia đã đi, ngài không thể bắt hắn lão nhân ra thi thể xuất khí a. Ta có lời gì hảo hảo nói không được a. Ta ra cơ hồ là đang cầu khẩn nói, đều cho bần ni lăn đi, hôm nay người nào cản trở đường, ta liền giết ai. Đông Hải thần ni đã triệt để điên cuồng, lần nữa vung lên tay đến, hướng phía ta cao tổ ra quan tài vỗ tới. Ta khẳng định ngăn không được Lý lão ni, thế là hướng phía Trần Thanh Ân la lớn, Thanh Ân muội tử, ngăn lại nàng. Thanh Ân muội tử đã sớm nhìn ra tình huống không đúng lắm, làm Đông Hải thần ni lần nữa vung lên một trường thời điểm, Thanh Ân muội tử lập tức rút ra huyền thiết kiếm, hướng phía Đông Hải thần ni bàn tay đâm tới. Thanh Ân muội tử tu vi vẫn là rất không tệ, dù sao cũng là Trần Đoàn lão tổ hậu nhân, mà lại là Trần gia cuối cùng tu hành thiên phú một cái. Một kiếm này đâm tới, lập tức đem kia Đông Hải thần ni cho triệt để chọc giận. Nàng thân hình thoát một cái, né tránh Thanh Ân muội tử một kiếm kia, run lên trong tay phất trần, chỉ hướng Thanh Ân muội tử nói, một cái hoàng mao nha đầu cũng dám ngăn lại bần ni con đường, ngươi liền không sợ bần ni giết ngươi a? Ta không cần biết ngươi là người nào, cao bao nhiêu tu vi, thế nhưng là ngươi cầm tiểu cửu ca tổ tiên thi thể chút giận, vậy khẳng định không được. Trần Thanh Ân trầm giọng nói. Đông Hải thần ni híp mắt lại, cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Thanh Ân nhìn thoáng qua, lại liếc mắt nhìn bên người ta. Ta có thể theo con mắt của nàng bên trong nhìn thấy cuồn cuộn sát khí. Ngươi cùng Ngô lão cẩu Tôn Nhi quan hệ thế nào? Đông Hải thần ni cả giận nói. Ta là hắn quá đáng cửa thê tử. Trần Thanh Ân chém đinh chặt sắt nói. Những lời này xem như triệt để đem Đông Hải thần ni cho chọc giận. Nàng cười thảm một tiếng nói, quả thật như thế, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động, lão Ngô gia người liền không có một cái tốt. Ngô lão cẩu đứng núi này trông núi nọ, thích thông đồng dã nữ nhân, liền con cháu của hắn cũng là bộ dáng như vậy. Nói, Đông Hải thần ni nhìn về phía ta, tức giận hỏi, Ngô cửu âm, ta đến hỏi ngươi, cái này dã nữ nhân là ngươi chưa qua cửa thê tử, vậy ngươi đem đồ nhi ta đặt ở vị trí nào? Nếu có một ngày nàng sống lại, ngươi nhưng có mặt đi đối mặt nàng a? Ngươi cái này người phụ tình chính là đáng chết. Đông Hải thần ni là càng nói càng giận, cuối cùng đem đầu mâu nhắm ngay ta, trong tay phất trần lắc một cái, hướng phía ta bên này quét ngang tới. Trần Thanh Ân thân hình thoát một cái, trường kiếm vẩy một cái, chặn Đông Hải thần ni phất trần, cũng có chút giận, tức giận nói, người này lão ni, nói ai là dã nữ nhân, ta xem ngươi mới là không biết từ nơi nào xuất hiện bà điên, mau chóng rời đi nơi này.